mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 20, Đường Môn Tuyệt Kỹ. Tinh Vũ Phi Hoa, những người này tự nhiên không phải Diệp Chi Thu bọn hắn gọi. Đều là một chút xem náo nhiệt phổ thông học viên mà thôi. Chỉ là bọn hắn cùng Diệp Chi Thu một đoàn người áp quá gần. Nhìn lên đến không phân khác biệt, đến là đem Tiêu Trần Vũ bọn hắn dọa cho phát sợ. Những cái này tới ăn dưa học viên mắt thấy đến chỗ rồi, dồn dập chạy đi, miễn đến áp quá gần chờ sau đó bắn lên một thân máu. Tiêu Trần Vũ nhìn thấy một màn này, ngẩn người, cười, ta còn tưởng rằng các ngươi cái nào tìm đến nhiều như vậy trợ thủ. Nguyên lai là qua tới thăm đám các người chịu đòn. Chờ một chút người liền biết là ai chịu đòn. Tiểu Vũ lập tức không cam lòng yếu thế trả lời một câu. Còn bóp bóp nắm tay nhỏ thị uy. Đường Tam thì là trầm mặc không lời. Chỉ bất quá, trong tay hắn cục đá sớm đã vận sức chờ phát động. Diệp Chi Thu nghiêng qua bọn hắn một chút, hướng về bọn hắn giơ ngón giữa. Có chút khinh thường trả lời, ta không phải nhằm vào các ngươi bên trong người nào đó, mà là muốn nói, tại đứng các vị, trong mắt ta, đều là rác rưởi. Tiêu Trần Vũ đám người tuy là lý giải không được cái kia cái ngón giữa ý tứ, nhưng không hiểu liền cảm thấy rất sinh khí. Hơn nữa cái này năm nhất mới công độc sinh lại dám nói bọn hắn là rác rưởi. Đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Đến từ Liễu Rồng tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Đến từ Lăng Phong tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị một đợt này trực tiếp tăng gần 1.500 điểm. Nhìn xem số dư còn lại hơn 2.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Chi Thu có chút hưng phấn, khoảng cách bát môn độn giáp lại tới gần một bước, cùng bọn hắn phí nói cái gì? Tiểu Vũ vừa dứt lời, nhỏ nhắn thân thể thẳng tắp hướng về Tiêu Trần Vũ cái kia mười mấy người xông tới. Nàng mục tiêu chính là đám người phía trước nhất Tiêu Trần Vũ. Ngoạn tào, cái này ngốc nữ, thật coi chính mình vô địch. Diệp Chi Thu thầm mắng một tiếng. Vội vàng co cẳng bắt kịp, nguyên bản hắn còn muốn nhiều thả vài câu ngoan thoại nhìn một chút có thể hay không tại soát điểm. Tâm tình tiêu cực giá trị, ai biết Tiểu Vũ nha đầu này xúc động như vậy. Đường Tam phản ứng so Diệp Chi Thu càng nhanh, tại Tiểu Vũ lao ra nháy mắt, hai tay của hắn liền là chấn động, trong tay mười mấy cục đá bao khỏa bên trên từng tia hồn lực. Tản ra màu lam nhạt quang mang, theo Đường Tam hai tay vung vẩy, vạch ra từng đạo đường vòng cung, hòn đá nhỏ phía sau phảng phất kéo lấy đuôi lửa, cùng giống như sao băng, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền vượt qua cao tốc chạy vội Tiểu Vũ, hướng về Tiêu Trần Vũ đám người đổ ập xuống đánh tới. Những cục đá này phi hành lộ tuyến cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng còn có thể lại nửa đường thay đổi phương hướng. Để Tiêu Trần Vũ một đoàn người tránh cũng không thể tránh. Đây chính là đường môn ám khí bách giải bên trong trong đó một đạo ám khí thủ pháp. Tinh Vũ Phi Hoa, nhìn như chỉ là đơn giản vung ra cục đá. Thực ra cái này Tinh Vũ Phi Hoa cần 10 điểm tinh diệu thủ pháp đánh ra mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đường Tam kiếp trước cũng là luyện tập hồi lâu mới có hiện tại như vậy thuần thục. Ai u, ngoạn tào, mẹ nó rõ ràng ném đá. Tiêu Trần Vũ bọn hắn nhất thời ở giữa ôm đầu chuột xuyên. Những cục đá này nhìn xem liền bằng ngón cái. Đánh vào thân thể bên trên lại đau đớn vô cùng. Một đánh liền là một khối máu ứ động. Có mấy người xui xẻo bị đánh đến trên đầu. Trong chớp mắt liền lên cái u lớn. Cái này nếu là đánh vào trên mặt, tám thành đến lưu lại một đạo sẹo. Thừa dịp Tiêu Trần Vũ bọn hắn ôm đầu tránh né thời điểm, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ gần như đồng thời giết tới. loại này đánh chó mù đường cơ hội, sao có thể không nắm chặt ở. Tiểu Vũ tuy là đi trước một bước, nhưng Diệp Chi Thu bẩm sinh cấp 20 hồn lực cũng không phải bài trí. Hơn nữa đi qua Sukaku bản nguyên từng cường hóa nhục thể, cũng đã khác biệt ngày trước. Hắn phát sau mà đến trước, sớm Tiểu Vũ một bước, đi tới Tiêu Trần Vũ trước mặt, một cái đấm thẳng lật đổ mặt Tiêu Trần Vũ. Lúc này Tiêu Trần Vũ gặp Diệp Chi Thu giết tới, ngược lại nhe răng cười một tiếng, ngươi một cái hồn hoàn đều không có, hồn sư dám cùng ta nhất hoàn thú võ hồn cứng đối cứng, quả thực tự tìm cái chết. Võ hồn phủ, Tiêu Trần Vũ quát nhẹ, một đầu sói xanh hư ảnh tại người phía sau đã hiện lên một nửa, bàn tay hắn cũng tại hướng về vuốt sói thuế biến, thân thể bành trướng mấy phần, chỉ bất quá trong nháy mắt này hắn chứng kiến một đôi con mắt màu đỏ tươi, bên trong hai khỏa Magatama chính giữa chậm chậm chuyển động. Tiêu Trần Vũ sững sờ, hình tượng này thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Theo sau, Tiêu Trần Vũ liền lâm vào trạng thái đờ đẫn, phanh tương đương, Diệp Chi Thu một quyền này không trở ngại chút nào. Mạnh mẽ khắc ở Tiêu Trần Vũ trên mặt, đem hắn một quyền đánh bay ra xa 3-4 mét, lăn trên mặt đất 2 vòng mới dừng lại. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong chớp mắt, cơ hồ hơi chớp nhãn công chồng, hai người liền đã phân ra được thắng bại. Tiêu Trần Vũ chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, gò má trái sưng lên thật cao, đúng là đã hôn mê bất tỉnh. Diệp Chi Thu một quyền này cũng không có nương tay, hắn đối với mình lực lượng khống chế còn không phải rất nhuần nhuyễn, cũng không biết thế nào lưu thủ. Như không phải Tiêu Trần Vũ võ hồn nửa phụ thể, phòng trừng nửa bên gò má răng đều đã không còn, nghiêm trọng điểm còn có thể sẽ bị Diệp Chi Thu một quyền đấm chết. Dứt khoát hắn thanh lang võ hồn này cứu hắn một mạng. Lúc này trên trận đã lâm vào hỗn chiến cục diện, Tiểu Vũ chính giữa một mình tại cùng vừa cầm lấy trường côn hồn sư giao thủ. Ổn chiếm được phân, mấy tên hồn sư đã bị nàng cận thân, phòng trừng lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Đường Tam thì mang theo Vương Thánh một đám người, đem còn lại thập lục tên đệ tử cấp cao toàn bộ ngăn lại. Bên trong còn có một vị tốc độ tăng trưởng nhất hoàn mẫn công hệ chiến hồn sư. Hắn võ hồn là quạ đen. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Đường Tam, cao tốc tại Đường Tam mặt phía trước mất đi tác dụng. Loại này hỗn chiến bên trong, Đường Tam quả thực như cá gặp nước. Tử Cực Ma đồng thời gian quan sát đến tên kia nhất hoàn mẫn công hệ hồn sư động tĩnh. Quỷ ỉnh mê tung thi triển ra, thân hình chớp động ở giữa giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng còn đánh ra mấy cục đá, để những cái này đệ tử cấp cao khổ không thể tả. Đường Tam thậm chí còn rảnh rỗi đi chiếu cố chính mình phương này một chút đệ tử cấp thấp, mỗi làm bọn hắn gặp được hiểm cảnh thời gian, dù sao vẫn có thể đạt được Đường Tam cục đá trợ giúp, biến nguy thành an. Trận này ước giá thắng bại cây cân đã rất rõ ràng, Diệp Chi Thu cũng không tại chờ đợi, hướng về Đường Tam chỗ kia vòng chiến tiến đến. Hắn cấp 20 hồn lực, vận chuyển toàn thân phía sau, đối phó nhóm này không hồn kỹ lại không kỹ xảo học viên quả thực liền là hình người máy ủi đất. Những cái này đệ tử cấp cao gặp được Đường Tam Tiểu Vũ còn tốt, bọn hắn hạ thủ chí ít còn có chút phân tắc, gặp được Diệp Chi Thu vậy đơn giản quá thảm. Diệp Chi Thu còn như nhân hình hung thú, hổ vào bầy dê, trực tiếp lỗ mãng vào nhóm này đệ tử cấp cao chính giữa, cứng rắn chịu phía dưới bọn hắn quyền cước phía sau, trở tay liền là đấm ra một quyền, xuống xuống vào thịt. Hắn đối lực lượng khống chế còn không phải quá thông thạo, hạ thủ không có nặng nhẹ, những cái này đệ tử cấp cao không có Tiêu Trần Vũ loại kia thể phách, tự nhiên gánh không được, không ít người đều bị đánh xương gãy trải qua thiệt, nằm trên mặt đất kêu rên. Diệp Chi Thu con ngươi đỏ tươi, trong trắng mắt đều có một chút tơ máu trèo lên. Hắn có chút hưng phấn, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, đây đều là hắn lần đầu tiên thống khoái như vậy chiến đấu. Chủ yếu nhất là, những cái kia bị hắn đánh nằm dưới đất người, vẫn luôn tại cấp hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Có vẻ như thương càng nặng, tâm tình tiêu cực giá trị cho càng nhiều, khiến Diệp Chi Thu hạ thủ ác hơn. Gãy xương là trạng thái bình thường, đánh không chết là được. Những cái kia còn đứng lấy học viên mắt lộ vẻ sợ hãi, vây quanh Diệp Chi Thu không còn dám lên trước. Người này té ngã bạo long đồng dạng, rõ ràng không phải thú võ hồn, nhưng cố đánh ra so thú võ hồn còn cường khí thế. Bọn hắn đều bị đánh sợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.